Thiên kim tướng phủ và nữ tướng biên quan hoán đổi thân xác rồi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28 ta đã xem pháo hoa Tết Nguyên Tiêu nhưng xem mãi, cũng chẳng có tâm trạng thưởng cảnh, tiền pháo hoa một đêm này có thể đủ tiền quân nhu mấy tháng. Trúc Vân Thanh cười, còn thấy tiếc không, ta mới ngớ người ra một lúc mới hiểu nàng đang hỏi chuyện Tam Hoàng Tử. Không tiếc nữa, bây giờ mọi chuyện đã hoàn thành gần hết, chỉ chờ Tống Địch ký giấy hòa ly. Vì vậy ta cũng hỏi nàng, đến biên cương với ta, Trúc tỷ tỷ có hối hận không? Không hối hận, nàng trả lời, chỉ là, chúng ta không ngờ rằng việc bắt Tống Địch ký giấy hòa ly lại khó khăn đến vậy. Ngày ký giấy hòa ly, hắn cố gắng níu kéo lần cuối. Liễu Thanh Thanh ở bên cạnh Tống Địch, tuy vậy, hắn vẫn hỏi ta, nếu ta để Thanh Thanh bỏ đứa bé trong bụng, từ nay về sau con của chúng ta chỉ sinh ra từ bụng nàng có thể không rời đi không? Liễu Thanh Thanh vô cùng kinh hãi, còn ta, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Hắn lại hỏi, từ nay về sau, mẫu thân sẽ không quản chuyện trước đây của chúng ta nữa. Khi bà ấy định nhét người vào, ta sẽ không để nàng ra mặt, tự ta sẽ từ chối. Nhạc mẫu có quản chuyện con cái của nàng, ta cũng sẽ thay nàng xoay sở, ta sẽ đưa nàng đến biên cương, ở kinh thành cũng bên nàng thôi. Ta không thay lòng nữa, không gặp người khác nữa. Ta đáp lại hắn, Tống Địch, đã gặp nhau thì ắt có lìa xa, hà tất phải làm khó nhau như vậy. Ngày ngày nhận được giấy hỏa ly, ta đã tìm người chuyển đồ hồi môn về nhà riêng của Trúc Vân Thanh. Sao hắn đột nhiên lại trở nên si tình như vậy? Ta hỏi Trúc Vân Thanh, chỉ là thứ mà hắn chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa, đột nhiên lại không nắm giữ được nữa mà thôi. 29 ngày hôm sau, khi nhận được giấy hỏa ly, ta không về Trúc gia, mà đến Nam Thị mua một con ngựa, lại chuẩn bị hành lý. Đây vốn là kế hoạch ta đã định sẵn khi mới xuyên vào thân thể Trúc Vân Thanh. Nhưng không ngờ, sau bao ngày, ta từ đơn thương độc mã chiến đấu, đã trở thành cùng Trúc Vân Thanh bàn bạc mọi chuyện. Cuối cùng còn chuẩn bị lừa một đại tiểu thư đến biên cương. Cha mẹ ta chắc chắn sẽ vui lắm, nhà ta lại có thêm một nữ nhi. Ừ, giấy thông hành đã chuẩn bị xong chưa? Ta vốn tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, lần này lên đường chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng không ngờ, vừa ra khỏi cổng thành, đã bị Tống Địch chặn đường. Hắn đột nhiên đổi ý, Tống Địch, ngươi làm gì vậy? Ta kinh hãi hét lên, nhưng không ngờ, hắn lại lấy ra từ trong ống tay áo một tờ giấy. Một tờ giấy bị vo lại, rồi lại cẩn thận trải phẳng, gấp lại ngay ngắn. Ta vô cùng quen thuộc, đó là tờ giấy chứng cứ ta dùng để tố cáo Tống Địch với Đại Hoàng Tử. Trên đó vẫn chưa viết đến thông tin quan trọng nhất, nhưng nét chữ đã tố cáo ta. Không còn gì để chối cãi. Ta đã nghi ngờ tại sao ngươi lại nhất quyết muốn hòa ly với ta. Tống Địch chĩa mũi tên vào ta. Ngươi căn bản không phải Thanh Thanh. Yêu nghiệt phương nào, trả Thanh Thanh lại cho ta. 30. Trong tình huống này, chỉ có hai cách giải quyết. Ta âm thầm trao đổi với Trúc Vân Thanh. Một là cá xê, hát, ế, tê lưới rách. Ta cưỡi ngựa xông thẳng lên, liều mạng khống chế Tống Địch, rời khỏi kinh thành. Cảm ơn đã các tình yêu đã đọc truyện, yêu tôi yêu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tôi để đọc thêm nhiều truyện hay nhoa, nhưng tỷ lệ thành công chỉ khoảng 2-3 phần. Hai là giả vờ hòa hoãn với Tống Địch trước, ta khuyên nên hoãn binh trước, Trúc Vân Thanh không nói gì, đại khái là tùy ta xử lý. Vì vậy ta chuẩn bị cầu hòa với Tống Địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay khoảnh khắc ta cầu hòa với Tống Địch, cổ họng ta như đột nhiên bị ai đó bóp chặt, tiếp theo là cơ thể ta, toàn thân cứng đờ, sắp ngã khỏi ngựa. Kiều Đồng, giọng ai đó vang lên bên tai ta. Kiều Đồng, lại có người gọi ta. Khi ta mở mắt ra thì thấy huynh trưởng đang ngồi bên cạnh ta. Thấy ta tỉnh lại, hắn mừng rỡ đến phát khóc. Nhìn lại, ta thấy căn phòng của ta ở biên cương. Muội tỉnh rồi, huynh trưởng thở phào nhẹ nhõm. Muội là Kiều Đồng phải không? Ta là Kiều Đồng. Ta vô thức nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, không biết Trúc Vân Thanh thế nào rồi. Nhưng dù ta có làm thế nào, miếng ngọc bội cũng không sáng lên nữa. 31 không được, ta phải cứu người, Trúc Vân Thanh không đánh lại Tống Địch nhưng ta thì đánh lại được. Ta lật người một cái, từ trên giường nhảy xuống, định ra ngoài. Ngoài phòng ta, một nhóm người đang bận rộn, hành lý được xếp thành từng thùng trên mặt đất, người hầu đang chuyển đồ ra ngoài, chuẩn bị chất lên xe ngựa. Đây là, Ta hỏi cha mẹ đang giám sát bên cạnh. Tam hoàng tử sắp hồi kinh rồi, cha mẹ và điện hạ đang cùng nhau dọn dẹp hành lý. Ồ, ta đáp một tiếng, kéo con ngựa, nhanh chân định ra ngoài. 3 ngày 2 đêm, đủ để ta đi về một chuyến. Nhưng không ngờ, ta vừa mới lên ngựa, đã bị cha ta kéo xuống. Đi đâu? Đi kinh thành. Vì vậy, ánh mắt cha ta nhìn ta đột nhiên trở nên kỳ lạ. Ta lại nhìn sang Tam hoàng tử, quả nhiên, hắn ta mang vẻ mặt, nàng ấy có ta trong lòng. Phiền C, H, E, T đi được. Ta không muốn giải thích với bọn họ rằng ta muốn đi tìm người khác. Nhưng Tam hoàng tử đã lên tiếng. Đồng đồng, ta biết trước đây nàng từ chối ta là có nỗi khổ riêng. Nàng chờ ta, đợi ta xin chỉ dụ của phụ hoàng. Cha ta xa sầm mặt, có khùng không vậy, ngươi về đó có sống được hay không còn chưa biết đó. Mau mau đối phó với đại hoàng huynh của ngươi đi, nhưng trên mặt, ta vẫn phải tỏ ra tôn trọng Tam hoàng tử. Tiểu nữ tử không coi trọng điện hạ, xin cáo từ. Tam hoàng tử buồn bã bỏ đi. 32 cuối cùng, ta vẫn không đi tìm Trúc Vân Thanh. Bởi vì, miếng ngọc bội lại sáng lên, tiếng Trúc Vân Thanh vang lên. Kiều đồng muội muội đừng lo, 3 ngày nữa ta sẽ đến biên cương. Ta nói, được, 3 ngày ư, 3 ngày trôi qua như 3 năm. Ta thậm chí không còn tâm trạng đến trường bắn, cả ngày chỉ ở trong phòng, buồn bã chán nản. Cho đến khi huynh trưởng dẫn đến một thiếu niên đẹp trai cho ta. Muội muội, nghe nói hắn đã ngưỡng mộ muội từ lâu. Ta đưa người đến cho muội, hai người cứ trò chuyện cho vui. Ta liếc nhìn huynh trưởng, hỏi có phải hắn có ý đồ gì không. Cô nương đã chiếm thân thể muội mấy hôm trước, huynh ấy ngượng ngùng, muội có thể, hứ, cho dù là cóc nhà ta, cũng đừng hòng mơ tưởng đến thịt thiên nga. Trúc Vân Thanh đến đúng hẹn, 3 ngày sau, ta đứng trên thành ngóng về phía xa. Chỉ nghe tiếng vó ngựa vang lên, một cỗ xe ngựa do 3 con ngựa kéo từ xa chạy đến. Là Trúc Vân Thanh, nàng thậm chí còn không biết cưỡi ngựa nên đành phải ngồi xe ngựa đến. Nhưng không sao, ta sẽ dạy nàng, nơi đây là một vùng đất tự do hơn. Cách chương.